Chương 475, Ngự Thủy Châu thần dụng. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết bọn họ nhìn về phía Tần Hạo, sau đó Hàn Giang Tuyết hơi hơi nhẹ gật đầu. Sư huynh làm sao cũng tiến chính là cái này tử chi đạo, Hàn Giang Tuyết hỏi một câu. Tần Hạo cười một cái nói, há, dù sao tuy nhiên không có người biết bốn cái cửa vào có khác biệt gì, nhưng là hiển nhiên mặt chữ ý tứ khiến người ta cảm thấy cái này tử chi đạo hẳn là nguy hiểm nhất. Đối võ giả chúng ta tới nói, chỗ nguy hiểm nhất lại là có thể nhất đoán luyện chỗ của mình. Ta sở dĩ đi tới nơi này tử chi đạo cần phải cùng sư muội lấy xuất từ ý tưởng giống nhau. Kỳ thật nếu như Hàn Giang Tuyết không tới nơi này, hoặc là nói hắn không biết Hàn Giang Tuyết tại cái này tử chi đạo, hắn cũng là vô luận như thế nào đều không trở lại cái này tử chi đạo, bởi vì nguy hiểm, nếu như là thực lực toàn thịnh hắn cũng chẳng có gì, thế nhưng là thực lực bị thấp xuống, hắn cũng không dám vô lễ đến mức Vị Ương Cung trước đó tại lịch luyện bên trong ám sát Trần Mạch chuyện này, Vị Ương Cung đương nhiên tại tra rõ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tra được. Cái kia Thần Hạo đang kiểm tra hắn cảnh giới thời điểm phục dụng một khỏa tính tạm thời tăng cao tu vi đang dược, để tu vi của hắn đại khái lại khôi phục được trước đó cảnh giới, cho nên căn bản tra không được Trần Mạch coi như cảm thấy là hắn, có thể cũng không có chứng cứ, bất quá chân tướng luôn có thể rõ ràng khắp thiên hạ, nhất là liên quan đến chuyện của hắn, muốn không phải Trần Mạch bề bộn nhiều việc những chuyện khác, hắn đã sớm tra ra được. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu. Tân Hạo nhìn về phía Trần Mạch sau đó cười nói, Trần Mạch sư đệ cũng tại cái này tử chi đạo, chúng ta cái này cùng một cái tông môn cũng là có duyên phận. Đúng vậy à, là thẳng có duyên phận, sư huynh thực lực hẳn là trong chúng ta mạnh nhất. A Tần Hạo hiển nhiên không nhận ra Diệp Ngữ Hàn, mà Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết đã từng cùng nhau đi làm qua một lần nhiệm vụ, các nàng xem như quen biết. Dưới tình huống bình thường, Tần Hạo cùng Hàn Giang Tuyết cũng phân không ra thắng bại, bất quá bây giờ hắn cảnh giới bị giảm xuống, hắn khẳng định không sánh bằng Hàn Giang Tuyết. Tần Hạo cười một cái nói, không không không. Thực lực của ta so với Giang Tuyết sư muội vẫn là kém một chu tờ, sư huynh quá khen. Hàn Giang Tuyết hơi hơi thiếu một thân. Trần Mạch cười nói, đúng vậy à, Tần Hạo sư huynh ngươi thì chớ khiêm nhường, tại ta trong mắt Tần Hạo sư huynh khẳng định là so lạnh Giang Tuyết sư tỷ mạnh hơn. Không sai không sai, Tần Hạo sư huynh lợi hại nhất Triệu Ảnh Mộng tuy nhiên không biết Trần Mạch muốn làm gì, nhưng là nàng luôn cảm thấy Trần Mạch không có ý tô tờ, dù sao cũng là theo chân Trần Mạch lẫn vào thời gian lâu dài, cũng coi là rất quen. Sau đó nàng bắt đầu phối hợp Trần Mạch cùng một chỗ tán dương cái này Tần Hạo. Tần Hạo quả thật bị thô y phô nở dê đến mư cờ có chu tờ tung bay, dù sao tại Hàn Giang Tuyết trước mặt, bên người còn có một vị mang mạng che mặt, nhìn khí chất giống như hoàn toàn không thua Hàn Giang Tuyết nữ tử. Trần Mạch sư đệ, Ảnh Mộng sư muội cũng quá khen. Sau đó Trần Mạch nói ra, đã Tần Hạo sư huynh lợi hại như vậy, nếu như Tần Hạo sư huynh có thể mang theo chúng ta tại cái này gì chỉ bên trong tiến lên, nhất định có thể thay chúng ta quét dọn vô số nguy hiểm cùng chướng ngại. Trần Mạch nói xong câu đó Triệu Ảnh Mộng liền hiểu cái gì. Cái này Trần Mạch đại ca là coi người này là thành hộ vệ của bọn hắn, làm thành công cụ người. A Tần Hạo cũng đang hoài nghi cái này Trần Mạch đang lợi dụng hắn, nhưng là không cách nào cự tuyệt. Giang Tuyết sư muội đồng hành chúng ta cùng một chỗ cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Hạo hỏi hướng Hàn Giang Tuyết, nếu như Hàn Giang Tuyết có thể đồng hành lời nói, vậy hắn thì nguyện ý. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, một cái tông môn mọi người lẫn nhau ở giữa chiếu ứng một chút là tốt. Cái kia tốt, có ta ở đây, Trần Mạch sư đệ ngươi cứ yên tâm, sư huynh tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Đa tạ sư huynh. Trần Mạch ôm nhất quyền. Cái kia Tần Hạo nói lời cũng rất có chú trọng, cũng là đang biến tướng so sánh Trần Mạch, ý tứ chính là, thực lực của hắn so với ngươi Trần Mạch mạnh vô cùng, hắn Tần Hạo đến bảo hộ ngươi Trần Mạch, ngươi một người nam nhân còn cần hắn bảo hộ, cái kia ngươi chính là cái phế vật, nhất là tại Hàn Giang Tuyết trước mặt có thể biểu hiện mình, có thể cùng Trần Mạch đối nghịch so, có thể để hắn làm nổi bật chính mình, cớ sao mà không làm hơi đợi một lát, hãy cho ta chỉnh đốn một chút. Sau đó Tần Hạo ngồi qua một bên tu dưỡng lên. Đằng sau hội tụ người tới chỗ này là càng ngày càng nhiều, từ từ vài trăm người, sau đó hơn nghìn người có thể gặp đến, tuy nhiên tới này tử chi đạo đối với còn lại thiếu đi mười mấy lần, nhưng nhân số cơ số nhiều, còn sống đi tới đây thật đúng là không ít. Đại khái sau một tiếng, nơi này hội tụ đại khái 5.000 người cường giả cũng không phải số ít, bất quá bọn hắn không ai đi lên phía trước, bởi vì không dám. Đã trải qua trước đó nguy hiểm, bọn họ biết do nếu như đơn thuần một người thông qua vùng biển này, tỷ lệ sống sót thật là cực thấp, cho nên tốt nhất vẫn là theo mọi người cùng nhau đi thôi. Rất nhiều cường giả cũng đã tu chỉnh hoàn tất. Vân huynh, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta không sai biệt lắm có thể xuất phát. Vân Trung Sinh bên cạnh mấy vị cường giả tu chỉnh hoàn tất, mở to mắt đứng lên. Cái kia Vân Trung Sinh cũng là đứng lên. Cho dù bọn họ đều là đứng đầu cường giả, nhưng là bọn họ cũng lo lắng, giữa bọn hắn tốt nhất vẫn là có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhất là biển chỗ như vậy, nhân loại tại đại hải trước mặt, mạnh hơn đều là con kiến hôi, trong biển rộng yêu thú, không có người thống kê qua, nhưng là có người nói qua, trong biển rộng yêu thú cường độ so với đại lục ở bên trên chỉ mạnh không yếu, nhất là bọn họ không thể phi hành tình huống dưới, tại đại hải chốt như vậy càng thêm nguy hiểm. Ừm, lên đường đi. Sau đó bọn họ một chúng cường giả đi hướng bờ biển, theo lấy BNHN di động, rất nhiều người đều đứng lên, bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy bọn này cường giả, chờ đợi lấy đi theo tại phía sau của bọn hắn. Tuyệt đại đa số người tiến trước khi đến cảm thấy khả năng rất nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến loại trình độ kia. A thẳng đến bọn họ trải qua, tại giữa sinh tử bồi hồi qua, tận mắt thấy rất nhiều cường giả chết bất đắc kỳ tử tại trước mắt của mình, bọn họ không dám, trước khi đến hăng hái toàn bộ bị đánh đè lại. Trần Mạch cũng là như thế A, nếu như chỉ là một mình hắn, hắn chỉ sợ cũng không dừng lại đi về phía trước, thế mà cũng không phải là, dĩ nhiên không phải nói Tiểu Duyên. Các nàng là vương hữu, chỉ nói là hắn có càng nhiều trách nhiệm. Đám kia cường giả hào hào bước lên mặt biển, sau đó hướng nơi xa đi đến. Đi đi đi, nhất định phải theo những cường giả này, nếu không chúng ta sinh tồn năng lực liền càng thêm đáng lo. Nhanh, đuổi theo sát. Sau đó phía sau lít nha lít nhít đám người rối rít xuống tới, có chút thực lực, bọn họ cũng có thể thực sự trên mặt biển, nhưng là có người lại không được, bọn họ khổ bức ở trong biển mặt bơi lội, liều mạng cùng phía trên người phía trước. Trần Mạch đại ca, chúng ta cũng muốn bơi lội. A Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ sụ xuống, nhìn đến trước mặt rất nhiều khổ bức đang bơi lội người, cự khó chịu. Không dùng. Trần Mạch nhàn nhạt nói. A thế nhưng là ta không thể đi trên mặt biển A Tiểu Duyên. Trần Mạch vỗ vỗ Tiểu Duyên bả vai nói ra, cái kia cho lúc trước ngươi hạt châu nhỏ lấy ra. Tiểu Duyên sau đó nhu thuận đem bảo vệ hảo hảo mà ngự thủy châu lấy ra. Trần Mạch cầm ngự thủy châu, cái này ngự thủy châu là Trần Mạch lực lượng lấy được bảo vật, thế mà vị Vân Hải bọn họ không biết hàng, đây chính là thần vật, ngự thủy châu, tên như ý nghĩa, ngự thủy, ngoại trừ có thể cho ngươi cùng cá một dạng ở trong nước vùng vây bên ngoài, bất luận cái gì cùng nước có liên quan, ngươi liền có thể khống chế lại.